Lão công của tôi thật ngon. Chương 13, màn hình phẳng như cô tôi không cương nổi a dấu lớn. Góc truyện audio.com. Y thần ép cô ngày một gần. Hai mắt chạm nhau không quá 1 cm. Tôi mà thèm thịt cô. Nếu không phải tối qua có người bám chặt lấy tôi không buông. Chấm, y thần chưa nói hết câu. Mặt mặt đã cầm gối ném vô mặt anh rồi quát. Nếu tôi không bị mẹ anh hạ dược, thì còn lâu mới thèm đụng vô cái tên háo sắc như anh. Y thần nắm chặt hai cổ tay cô rồi nhẹ nhàng nói. Tôi háo sắc còn cô thì là cuồng sắc chính hãng luôn nha. Cuồng sắc cái con khỉ. Cô tức tối vùng vẫy. Tôi phải nhắc lại cho cô nhớ vậy. Anh cười gian. Y thần mau giúp tôi. Tôi chịu không nổi nữa rồi. Y thần hôn hôn. Mau hôn tôi. Y thần nóng. Mau cởi đồ giúp tôi. Anh diễn nhập vai. Anh im ngay cho tôi. Cô hét toáng lên. Sao nhớ lại chưa? Hay muốn tôi kể từng chi tiết về chuyện ấy cho cô nhớ? Bờ môi của anh hơi cong lên cười thầm. Mặt mặt đạp anh một cái rõ đau. Không cần anh kể. Tôi hôm qua là bị hạ dược. Còn anh thì không bị sao cả. Lại nhân cơ hội chiếm tiện nghi của tôi. Anh cái đồ háo sắc. Cuồng bạo lực. Mặt người dạ thú. Khuôn mặt thì đẹp trai lại thích dụ dỗ gái nhà lành. Cô chỉ vào anh rồi vừa quát vừa ném gối vào mặt anh. Y thần tỏ vẻ mặt vô tội rồi chỉ vào bờ ngực rắn chắc của mình. Cô nhìn dấu vết trên người của tôi đi. Do cô tạo ra hết bây giờ lại đổ thừa tôi thịt cô là sao? Mặt mặt nhìn một lượt rồi thầm nghĩ. Qua body đẹp quá a lại rất quyến rũ. Nhưng sao mình lại bạo lực quá vậy? Kệ đi dù gì tối qua mình cũng không bị lỗ. E hèm xem như chúng ta huề. Anh cũng làm tôi cả người ê ẩm lại tỏ vẻ mặt đó là sao? Cô nhìn đi cơ thể vàng bạc của tôi. Mà cô nhẫn tâm bạo lực như vậy. Cô có phải phụ nữ không hả? Anh cố ý trêu ghẹo cô. Tôi là phụ nữ hay không? Anh là người rõ nhất. Trừ phi anh thích đàn ông a. Cô cũng không chịu thua anh đâu. Cô gái này lại dám xem mình là gay. Đêm qua vẫn chưa đủ thì phải. Có cần làm thêm một hiệp để chứng minh không? Cô đỏ cả mặt. Anh mà dám làm gì với tôi? Tôi sẽ kiện anh về tội cưỡng bức dân nữ. Cô kiện thoải mái. Vợ chồng làm chuyện ấy với nhau là lẽ đương nhiên. Hừ, coi như lần này anh thắng. Diệp Cầm Thú. Cô chạy nhanh vào nhà tắm. Che làm gì với thân hình phẳng như cô tôi không cương nổi a, không cương nổi mà hành con nhà người ta đến sáng luôn cơ. GT, LT, cả nhà anh mới màn hình phẳng. Bà đây là đồi núi chập trùng nhé. Cô hét lên, mạnh mồm thật, vẫn là khi cô ở trên giường thành thật hơn nhiều. Anh cười dâm đãng. Anh, cô cạn lời với hắn. 30 phút sau, mặt mặt tắm xong liền liếc mắt hỏi anh. Đây là đâu? Hoa Trạch Viên, đêm qua tôi vẫn đang ở nhà mẹ anh mà. Em chê ở đấy nhiều người không tiện động phòng nên tôi đưa cô về đây. Diệp Y Thần, cô nhấn mạnh từng chữ. Về sau đây là nhà của cô, nên cô không cần về cái chỗ hứa ra rác rưởi đó nữa. Nói xong anh mở cửa bước xuống lầu. Mặt mặt ngoan ngoãn đi sau anh. Qua căn biệt thự này còn to hơn căn lúc trước. Người hầu sao lại nhiều như vậy quá hoang phí. Nhìn thấy cô và hắn mọi người liền khom lưng cung kính chào. Ngồi xuống ăn sáng, anh đẩy ghế cho cô. Cảm ơn, cô cứ vậy mà ngồi xuống không để ý ánh mắt xung quanh. Người hầu một ôi trời lần này thiếu gia lại dẫn nữ nhân về. Trước giờ chỉ dẫn mấy cô chân dài về căn biệt thự kia. Người hầu hai, đúng. Chưa từng thấy thiếu gia dẫn ai về căn nhà này ngoại trừ phu nhân và nhị tiểu thư. Người hầu một, người này chắc chắn là bà chủ tương lai của chúng ta. Về sau phải chú ý rồi. Người hầu hai, thôi làm việc không thôi quản gia lại cau nhau. Người hầu một, quản gia ăn xong dẫn cô ấy làm quen với mọi thứ xung quanh. Vâng thưa thiếu gia, ông nhìn cô từ đầu đến chân. Không cần nhìn. Cô ấy là vợ tôi. Có ý kiến gì sao? Vợ, lão nô làm gì có ý kiến, chỉ là thấy hai người rất xứng đôi à, ông vội lấy lòng. Mọi người xung quanh há hốc mồm ngạc nhiên, trong ánh mắt đầy sự đố kỵ, ghen ghét, còn mặt mặt không thèm quan tâm mặc kệ bọn họ. Cách chương.